Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Khương Thiên Nhất. Phỉ Phỉ, đừng nói nữa, hắn đã triệt để phong ma, liền giống như Trần Ngộ Chân. Khương Lăng Thần thở dài, Tinh Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cứu giúp, là các ngươi thiếu ta Tinh Vô Đạo nhân quả, này là trách nhiệm của các ngươi. Mà cũng không phải là ân tình của các ngươi. Điểm này, không nên nghĩ sai. Nhân quả thứ này, ta Tinh Vô Đạo, cũng sẽ không tùy tiện thiếu. Càng không nói đến, các ngươi đã cứu ta sao? Không có, Tinh Vô Đạo, nhìn như lạnh lùng vô tình. Trên thực tế, lại đúng như là hắn nói tới. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ ngẩn người. Tựa hồ lúc này cũng mới ý thức tới loại sự thật này. Đồng thời, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn cơ hồ bị Chu diệt một lần, có thể còn sống, là bởi vì Thiên Cơ nhất mạch đặc biệt truyền thừa năng lực. Mà bây giờ, Trần Ngộ Chân lại động thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, không sai, vậy liền đưa bọn hắn lên đường tốt, hoàn toàn chính xác. Chỉ có người chết mới có thể dùng bảo thủ bí mật. Hắn lời nói này ra, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ vẻ mặt rõ ràng ảm đạm mấy phần. Mà nơi xa, Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận cũng thân thể có chút băng lãnh. Hai người thần sắc hồi hộp mà lo lắng. Trần công tử, chúng ta dùng linh hồn thề, tuyệt không nói ra những bí mật này. Ngài tha chúng ta đi. Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận sợ hãi bị gạt bỏ. Dùng bảo thủ bí mật, liền khom mình hành lễ, đau khổ cầu khẩn đứng lên. Nếu là đối tại còn lại bất luận cái gì người, các nàng cũng sẽ không như thế ăn nói khép nép cho dù là chết. Nhưng, Trần Ngộ Chân người này, rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau. Các nàng đối mặt Trần Ngộ Chân, không chỉ sợ, còn sợ đến tận xương tủy. Liền linh hồn đều sợ, này loại sợ, đủ để vỡ nát ý chí của các nàng cùng đạo tâm, làm cho các nàng liền một chút cốt khí đều hiện ra không ra, liền một chút tôn nghiêm, cũng không có suy nghĩ qua. Trần Ngộ Chân, Thiên Cơ núi, nên có ngươi mong muốn hết thảy đáp án, ngươi nhất định phải lưu nhất tiến A. Đến giờ phút này, Khương Lăng Phỉ đã tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn là thật sâu nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Nàng lấy nàng tối vi chân thành tầm mắt, lấy nàng lớn nhất thành ý, nói ra vô cùng run rẩy lời nói. Này, đồng thời cũng là nàng cuối cùng một phần hy vọng. Nàng thật không muốn chết. Đặc biệt là trưởng khống thiên cơ cảm giác, để cho nàng như thế ưa thích, như thế trầm mê. Thậm chí, đã từng nàng còn có qua rất nhiều tâm nguyện. Vận dụng thiên cơ chi đạo, đem chọn cái Thiên Cơ núi chân chính phát dương quang đại. Trần Ngộ Chân con mắt nhìn đi qua, bình tĩnh, lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm. Ánh mắt như vậy cũng không băng lãnh, lại ẩn chứa một loại nghiền ép thiên cơ khủng bố ý chí. Phảng phất, không có bất kỳ người nào có thể tại ánh mắt như vậy hạ đứng thẳng. Phảng phất, Trần Ngộ Chân cũng không là một người, mà là một vị chân chính tuyệt địa tâm chết như cho buồn tuyệt đại đế. Khương Lăng Phỉ thân thể lần nữa run rẩy, nàng không nghĩ, lại không cách nào tự điều khiển ánh mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân mở miệng, thanh âm lại là có chút phát run. Thôi, không nên nói, không muốn nói. Trần Ngộ Chân mở miệng, một thân sát ý tung hoành Tinh Vô Đạo, hết thảy sát cơ lập tức thu lại, cũng vô cùng cung kính lui ra phía sau. Khương Lăng Phỉ tử vong mối nguy tiêu tán. Khương Lăng Thần ánh mắt phá lệ phức tạp, trên trán mồ hôi lạnh ào ào ào chảy xuôi xuống tới. Lúc này hắn lại cũng đã không có bất kỳ ý tưởng gì, sống cùng chết đều bù không được đối mặt Trần Ngộ Chân này loại đáng sợ dày vò. Hắn thậm chí nguyện ý đi chết, hoặc là nguyện ý đi đối mặt thế gian này hết thảy cực khổ, lại không nguyện ý đối mặt Trần Ngộ Chân. Người này không chỉ có chỉ là tà môn, liền phảng phất đứng ở trước mặt hắn là chân chính tuyệt thế thiên mệnh ý chí, là tuyệt thế tà đế. khiến cho người hoảng hốt đến sâu trong linh hồn. Đa tạ Trần công tử ân không giết. Đa tạ Trần công tử. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ thanh âm đồng dạng đang phát run. Hàm răng của bọn hắn trên dưới đụng vào, phát ra ha ha ha tiếng vang. Tiếng vang kia rất rõ ràng, nhưng căn bản không nhận chính bọn hắn khống chế. Trần công tử, chấm ngoặc kép, Sở Linh Vận trơ mắt nhìn Trần Ngộ Chân, trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ cầu khẩn. Chúng ta có thù sao? Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, nhìn Sở Linh Vận cùng Sở Ương Tuyết liếc mắt. Hai người thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt, lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Không, không, không có thù, chẳng những không có thù, chúng ta chả, còn hay là bằng hữu. Sở Ương Tuyết lấy dũng khí, cố gắng nói, đúng, cho nên, các ngươi vì sao muốn chết? Hồi trở lại các ngươi Sở ra, giúp ta tra tìm Phương Lăng Hy tin tức, bất cứ tin tức gì. Chỉ phải hữu dụng, ta Trần Ngộ Chân, đáp ứng ba người các ngươi yêu cầu. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng. Tinh Vô Đạo nhìn về phía Sở Ương Tuyết, hai người ánh mắt lạnh như băng. Dần dần tiết trời ấm lại, trong mắt sát cơ lần nữa tiêu tán. Đúng, đúng, chúng ta lúc này đi. Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận đồng dạng trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra. Lập tức khom mình hành lễ, như được đại xá, dẫn đường đi, mang ta đi Thiên Cơ núi. Trần Ngộ Chân nói xong, tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một người như ẩn như hiện, nhưng ở trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ trước người. Sư tôn, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ lập tức khom mình hành lễ. Vui đến phát khóc, ta biết các ngươi có nhất kiếp, có chết khả năng, cố ý trước đến xem. Nhưng, cũng may, các ngươi bằng vào tự thân thiên cơ năng lực, gắng vượt qua, điểm này, rất không tệ. Nếu là ta tự mình ra tay can thiệp, thiên cơ nhân quả phá hư, chỉ sợ là sẽ chọc cho ra càng lớn luân phiên tai kiếp. Cho nên, ta mặc dù tới, nhưng một mực cũng không xuất hiện. Này hư ảnh trong lúc nói chuyện, cũng đã ngưng thật đứng lên. Tuổi của hắn cũng lớn đến không tính được. Thoạt nhìn vừa bước vào trung niên. Hắn một thân khí tức không chỉ hết sức nho nhã, còn vô cùng siêu thoát, vô cùng thần bí, cũng vô cùng xuất trần. Như vậy không dính khói lửa trần gian khí tức, xưa nay hơn phân nửa chỉ sẽ xuất hiện tại tuyệt thế ngạc nhiên trên người nữ tử. Nhưng người này, rõ ràng cực kỳ bất phàm. Trần công tử, người tốt, ta là Khương Thiên Nhất, Lăng Thần cùng Lăng Phỉ đích sư tôn. Lần này, hai cái không ra hồn đồ nhi, cho ngươi rước lấy phiền phức, là ta dạy bảo không chu toàn. Thỉnh Trần công tử chớ có lo lắng. Khương Thiên Nhất vô cùng thoải mái. Trong lúc nói chuyện, ôm quyền thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng lễ nghi đoan chính. Dẫn đường đi, Trần Ngộ Chân nhàn nhạt quét Khương Thiên Nhất liếc mắt. Người này, rất mạnh, không sử dụng cực đạo thủ đoạn. Có lẽ, hắn chưa chắc là đối thủ. Nhưng, Trần Ngộ Chân đã bỏ qua hết thảy, bỏ qua sinh tử, mặc cho thực lực đối phương kinh thiên, thâm thúy như vực sâu, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Không để ý, nhân sinh nhất thế, cây cỏ sống một mùa thu, cho dù là chết, thì tính sao đâu. Khương Thiên Nhất đối với Trần Ngộ Chân lạnh lùng thái độ, không có bất kỳ bất mãn gì. Trên mặt của hắn, thủy chung treo hết sức ánh nắng cũng rất ôn hòa nụ cười. Nụ cười của hắn, cũng phá lệ thuần túy, phá lệ có cảm nhiễm lòng người lực lượng, tựa như là ánh nắng có thể hòa tan trong thiên địa này băng xương. Trần Ngộ Chân đồng dạng đã nhận ra dạng này khí tức, cảm ứng được dạng này đặc thù năng lượng. Hắn không khỏi lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thiên Nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.